Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1129, lấy sức một mình. Ở trong nước đội đám cầu thủ kết quả thời điểm, đều là ủ rũ cúi đầu, phảng phất bọn hắn hơn nửa hiệp biểu hiện rất tồi tệ đồng dạng. Nhưng trên thực tế chính là bởi vì bọn hắn tại ném cầu trước biểu hiện vẫn là rất tốt. Cho nên cái này ném cầu mới để bọn hắn phá lệ phiền muộn. Quả cầu này đối bọn hắn đả kích thậm chí so với bọn hắn ném cái thứ nhất cầu lớn hơn. Có một loại bọn hắn hơn nửa hiệp toi công bận rộn thất bại cảm giác. Trở lại phòng thay quần áo thời điểm, Cao Hoành Bác chủ yếu nhất công việc không phải điều chỉnh chiến thuật, mà là trấn an cùng cổ vũ đám cầu thủ, để bọn hắn một lần nữa tỉnh lại. Nói hồi lâu, cũng không thấy đám cầu thủ cảm xúc có chuyển biến tốt. Hơn nửa hiệp sắp kết thúc rồi ném cái cầu thật sự là quá đả kích người. Cao Hoành Bác đành phải ra đòn sát thủ. Hắn đem Vinh Quang rời ra. Có cái gì tốt lo lắng? Không phải liền là lạc hậu một cái cầu sao? Chúng ta thế nhưng là có Vinh Quang a. Thốt ra lời này, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hắn. Bất quá càng nhiều người thì đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Huấn luyện viên trưởng nói không sai a. Hơn nửa hiệp tại chúng ta ném cái thứ nhất cầu về sau, tràng diện cũng rất bình thường bị động. Một lần kém chút bị đối phương lại tiến một cầu. Kết quả đây, Vinh Quang cho chúng ta san đều tỷ số điểm số. Tại Vinh Quang năng lực cá nhân trước mặt, Kata toàn đội căn bản không đáng chú ý. Chúng ta có Vinh Quang tại, còn có cái gì tốt lo lắng? Vinh chỉ riêng chính là chúng ta đại quy mô tính sát thương vũ khí. Hắn chính là chúng ta chỗ dựa. Chỗ dựa không ngã, chúng ta cũng không có cái gì rất sợ hãi. Trong lúc nhất thời, ý thức được điểm này đội tuyển quốc gia đám cầu thủ cuối cùng là khôi phục một chút đấu trí. Bên cạnh phụ tá của ngươi huấn luyện viên phó bác có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Cao Hoành Bác. Làm Cao Hoành Bác huấn luyện viên trưởng, hắn biết rõ Cao Hoành Bác đối Vinh Quang cách nhìn. Một phương diện thừa nhận Vinh Quang siêu cường năng lực cá nhân có thể giải quyết một vài vấn đề. Nhưng một mặt khác lại không nguyện ý quá ỷ lại Vinh Quang. Đem tất cả vấn đề đều giao cho Vinh Quang siêu cường năng lực cá nhân đi giải quyết. Như thế sẽ có vẻ hắn người giáo chủ này luyện rất bình thường vô năng. Nhưng bây giờ, Cao Hoành Bác vậy mà nói ra lời ấy, hoàn toàn cùng hắn dĩ vãng kiên trì nguyên tắc đi ngược lại. Đây là vì cái gì? Không giao nhận bác cũng không có lập tức liền đi hỏi Cao Hoành Bác. Hắn đem cái nghi vấn này đặt ở trong lòng, tính toán đợi tranh tài kết thúc về sau, lại tìm cái thời gian hảo hảo hỏi một chút Cao Hoành Bác. Vinh Quang đối với huấn luyện viên trưởng đem trách nhiệm thêm trên người mình loại chuyện này cũng không ghét, bởi vì nàng đã tập mãi thành thói quen. Không riêng gì Cao Hồng Ba nói như vậy, tại Werder Bremen, tại Bayern Munich, tại Manchester City, hắn trải qua 4 nhâm giáo chủ luyện, tất cả mọi người nói như vậy cũng làm như thế. Hắn là thực lực mạnh nhất cầu thủ, hắn biểu hiện tốt nhất. Như vậy hắn không nhận gánh trách nhiệm, ai nhận gánh trách nhiệm? Cái này gánh nặng ngàn cân cũng chỉ có hắn có thể chọn. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, song phương dễ bên cạnh tái chiến. Ai cũng không có làm ra chiến thuật bên trên cùng nhân viên bên trên điều chỉnh. Dẫn trước Kata ngược lại là càng chú ý phòng thủ. Không còn giống hơn nửa hiệp tiến vào cầu như thế. Điên cuồng tiến công, muốn triệt để đánh tan Trung Quốc đội. Bọn hắn hiện tại ý thức đến tại Trung Quốc đội có Vinh Quang tình huống dưới, muốn trong khoảng thời gian ngắn triệt để đánh tan bọn hắn là rất khó đến. Cho nên vẫn là làm gì chắc đó, từ từ sẽ đến. Dù sao hiện tại là bọn hắn dẫn trước, không cần thiết sốt ruột. Chỉ cần Kata tại hậu phòng tuyến bên trên không cho Vinh Quang cơ hội phản kích, tốc độ của hắn ưu thế liền không phát huy ra được. Dạng này Trung Quốc đội muốn đánh nhanh chóng phản kích đều không đánh được. Kata là dự định cầm đao cun tử mài chết Trung Quốc đội. Vinh Quang cũng không tính cùng Kata chậm rãi giao thiệp. Chỉ cần có cơ hội, liền kiên quyết dẫn bóng. Thứ 62 phút, Vinh Quang cùng Cao Lâm hai người phía trước trận đánh ra một loạt gặp trở ngại phối hợp. Cuối cùng Từ Vinh quăng một cước sút gôn, nhưng là cước này hơi lệch ra. Mặc dù như thế, cũng cả kinh nhìn trên đài Qatar fan hâm mộ bóng đá hít một hơi lãnh khí. Toàn bộ sân bóng đồng thời vang lên hấp khí thanh, vẫn là rất hùng vĩ. Sau 5 phút, Vinh Quang ngóc đầu trở lại. Hắn phía trước trận nhận được đến từ Đặng Trác Tường truyền bóng. Lúc ấy hắn là đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Nhưng là tại nhận banh đồng thời hắn hoàn thành quay người. Hắn dùng gót chân đem bóng đá nghĩ sau lưng một nhóm. Ngay sau đó quay người. Từ phòng thủ hắn Qatar cầu thủ bên người vượt qua. Vinh tốc độ ánh sáng quá nhanh. Động tác quá nhanh nhẹn. Đến mức phòng thủ hắn Qatar cầu thủ liền xem như muốn phạm lỗi. Cũng không kịp. Hắn quay người về sau chỉ có thể nhìn Vinh Quang nhanh chóng đi. Bất quá lần này, hắn có thể hơi cảm giác an ủi. Bởi vì tại Vinh Quang phía trước, còn có mình các đội hữu. Qatar lần này cũng không có ở phía sau trận lưu lại vùng đất bằng phẳng đồng dạng không gian tùy ý. Vinh Quang rong ruổi, Vinh Quang coi như đột phá mình, cũng sẽ đối mặt Qatar toàn bộ phòng tiến chặn đường. Hắn cũng không có dễ dàng như vậy liền dẫn bóng. Vinh Quang quay người đột phá phòng thủ mình Qatar cầu thủ về sau. Mặt khác Qatar cầu thủ cũng hướng hắn đánh tới. Muốn đem hắn cản ở bên ngoài. Vinh Quang đối mặt đi lên phòng thủ hắn Qatar cầu thủ. Gia tốc dẫn bóng. Thế là phòng thủ hắn cầu thủ cũng gia tốc đuổi theo Vinh Quang. Nhưng ngay lúc này, Vinh Quang lại tại cao tốc chạy có ích chân trái lòng bàn chân lôi kéo bóng đá phía bên phải bên. Cạnh bình di, thân thể của hắn cũng đi theo hướng bên cạnh rời. Mà vị kia Qatar phòng thủ cầu thủ thì vội vàng không kịp chuẩn bị. Cứ như vậy bị Vinh Quang cho tránh ra. Tránh ra đối phương Vinh Quang bỗng nhiên lại thêm nhanh. Trong nháy mắt liền hất ra sau lưng hắn một vị khác Siri cầu thủ. Tiếp xuống hắn dẫn bóng thẳng tắp hướng trong cấm khu phóng đi. Còn lại Siri cầu thủ đều xông về Vinh Quang. Nhìn muốn đem hắn trùng điệp bao vây. Tất cả mọi người đều cảm thấy Vinh Quang mau đem cầu truyền đi mới là cách làm chính xác. Nhưng ngay lúc này, Vinh Quang lại bỗng nhiên lên chân sút gôn. Tại chạy lấy đà không gian cơ hồ không có khánh cuồng dưới. Vinh Quang sút gôn phi thường đột nhiên. Để vây quanh hắn Siri cầu thủ căn bản không nghĩ tới. Đường bóng đá từ giữa bọn hắn bay qua thời điểm. Trong bọn họ người mới kịp phản ứng. Vinh Quang mới vừa rồi là sút gôn. Đường Siri cầu thủ như ong vỡ tổ xông đi lên vây quanh Vinh Quang thời điểm. Chỗ tốt tự nhiên là hạn chế Vinh Quang không gian cùng thời gian. Nhưng chỗ xấu cũng là rõ ràng. Đó chính là để thủ môn Buer mồ hôi căn bản thấy không rõ lắm Vinh Quang mới nhất động tĩnh. Vì có thể cam đoan thấy rõ ràng Vinh Quang động tác. Buer mồ hôi không thể không đè thấp mình trọng tâm. Để thân thể tận lực giảm xuống. Sau đó từ các đội hữu giữa hai chân nhìn sang. Đi xem Vinh Quang động tác. Đường bóng đá bỗng nhiên từ trong vòng vây chui lúc đi ra. Hắn vô ý thức làm ra dập tắt lửa động tác. Cái này hoàn toàn là bản năng của thân thể. Không thể nói Buer mồ hôi phản ứng không đủ nhanh. Nhưng là trước kia hắn vì quan sát Vinh Quang để cho mình trọng tâm ép tới quá thấp. Thấp để hắn bỗng nhiên muốn phát lực đạp lên thời điểm. Thân thể bay lên không cũng không như hắn suy nghĩ tốt như vậy. Hắn mặc dù duỗi tay ra. Thế nhưng là hắn cũng không có khả năng đụng phải bóng đá. Bóng đá từ đầu ngón tay của hắn phía trên bay qua. Sau đó không chút huyền niệm. Bay vào cầu môn. 2-0. Xinh đẹp. Vinh Quang. Xinh đẹp. Lưu Hoành lần thứ hai giống lên. Chúng ta san đều tỷ số. Vây quanh Vinh Quang Qatar đám cầu thủ quay đầu nhìn thấy bóng đá tại cầu trong lưới chuyền. Từng cái biểu lộ không đồng nhất. Có người chấn kinh đến không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ mãi mà không rõ tại như thế chặt chẽ trong vòng vây. Vinh Quang vậy mà đều có thể đem bóng đá đá đi vào. Có người biểu lộ bất đắc dĩ. Đối với bật hách đồng dạng Vinh Quang, hắn không có gì đáng nói. Còn có người thì lộ ra rất bình thường kích động mẹ nó. Đều như vậy còn để hắn dẫn bóng. Tại sao có thể dạng này? Chúng ta tất cả cố gắng đều uổng phí sao? Bùa mồ hôi nằm dạp trên mặt đất, liền không có. Hắn đem mặt chôn ở hai tay cùng thảm cỏ ở giữa. Không có người nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng là từ động tác này bên trên đã có thể khẳng định hắn hiện tại nhất định vô cùng vô cùng vô cùng ảo não. Hận cánh tay của mình vì cái gì không có dài lâu một chút. Hận mình vừa rồi tại sao muốn đem trọng tâm ép tới thấp như vậy. Có quá nhiều nhưng ảo não. Nhưng những này đều không cải biến được bóng đá liền ở bên cạnh hắn cầu môn bên trong hiện thực. Bùa mồ hôi biểu hiện là Kata cầu thủ hiện tại cảm xúc một cái điển hình đại biểu. Tại hai độ dẫn trước tình huống dưới, lại làm cho vinh quang hai độ san đều tỷ số. Bọn hắn chỉ cảm thấy tuyệt vọng, mà lại dẫn trước hai quả cầu đều là phi thường xinh đẹp. Để Ahmad đồng dạng cơ hội một lần nữa hắn đều chưa hẳn có thể tiến. Vậy cũng là thế giới dao động a. Cứ như vậy, vinh quang lại còn có thể dùng hai thế giới dao động còn lấy nhan sắc. Người kia là quái vật sao? Tại vinh quang lập cú đúp về sau, cả Trung Quốc trong nước lúc này một mảnh vui mừng. Trung Quốc đội trận đấu này là tại giờ Bắc Kinh 13 ngày 0 giờ sáng 15 tách ra cầu. Hiện tại cũng nửa trang sau. Tối thiểu nhất đã là trời vừa rạng sáng qua. Dưới tình huống bình thường, rất nhiều người đều đi ngủ. Thế nhưng là giờ khắc này, người tùy tiện đi xem một cái khu dân cư nhỏ, đều sẽ phát hiện cư dân trên lầu có không ít trong nhà trong cửa sổ còn lóe ánh sáng. Kia là tivi màn hình lóe ra đến quang mang. Lúc này kích động Trung Quốc fan bóng đá cũng không đoái hoài tới tiếng hoan hô của bọn họ sẽ đánh thức người nhà của mình cùng hàng xóm. Bọn hắn chỉ muốn gieo hò. Bởi vì không làm như vậy liền không cách nào làm cho bọn hắn tâm tình kích động bị phát tiết ra. Không ít người thậm chí là một bên gieo hò, một bên nước mắt liền từ trong hốc mắt chảy ra lại đều còn không biết. Tại Trung Quốc đội một cầu lạc hậu thời điểm, bọn hắn thói quen lo lắng. Ở trong nước đội lần thứ hai lạc hậu thời điểm, bọn hắn vẫn là thói quen lo lắng. Nhưng là lần này, lo lắng của bọn hắn cũng chỉ là lo lắng. Bởi vì hiện tại điểm số là 2-2. Trung Quốc đội hai lần san đều tỷ số điểm số. Lo lắng không có biến thành sự thật. Cái này để bọn hắn cảm nhận được cùng dĩ vãng nhìn chúng nước đội tranh tài lúc hoàn toàn khác biệt. Tâm tình, chi này bọn hắn đã từng rất quen thuộc Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Đang trở nên lạ lẫm. Nhưng loại này lạ lẫm là bọn hắn chỗ rất được hoan nghênh. Trên sân bóng Trung Quốc đội cầu thủ chính đang điên cuồng chúc mừng cái này dẫn bóng. Vinh quang lại một lần nữa bị đặt ở dưới thân. Mà nhìn trên đài Qatar fan bóng đá lại lần nữa trầm mặc. Bọn hắn rất nhiều người đều đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Vì cái gì Vinh Quang hết lần này tới lần khác tại Asian Cup trước đó đột nhiên tuyên bố về nước. Trung Quốc đội đâu? Thật là, lúc đầu tại phân tổ thời điểm còn tưởng rằng xác định vững chắc tiểu tổ ra biên đâu. Trung Quốc đội cùng Kuwait cũng không thể đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Duy nhất có điểm uy hiếp chính là Uzbekistan. Kết quả hiện tại, nếu như trận đấu này cuối cùng lấy cái này điểm số kết thúc, Qatar muốn tiểu tổ ra biên, cũng chỉ có thể đủ trông cậy vào một vòng cuối cùng Uzbekistan đánh bại Trung Quốc đội. Vận mệnh không có bị nắm giữ ở trong tay chính mình cảm giác. Thật khó chịu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.